ái tình quy hoa cục. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đến cuối năm càng ngày càng gần, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Phảng phất mỗi năm qua năm đều giống như thương lượng tốt, hễ đến 30 và mùng 1 vài ngày đều sẽ mưa đông phía nam tí tách, tinh tế dày đặc bao phủ trên đèn đường. Gió thổi qua, người đi đường không khỏi kéo chặt nút áo. Trên mặt đất mưa bẩn thỉu, trộn lẫn một chút bùn loãng, nhưng trên mặt những người đi đường lại bởi vì sắp đến 30 Tết mà có vẻ thân thiết hơn rất nhiều. Mỗi năm vào thời điểm này cũng thoải mái hơn, rất nhiều chuyện đều chờ Tết này qua rồi nói sau. Năm nay ăn Tết Hạ Niệm Văn cùng Mộc Chỉ đều không trở về Tứ Xuyên, ở lại Nam Thành. Vừa đến Tết Nguyên Đán, có thể không phải về quê ăn Tết liền không phải chịu tội đó. Từ rất sớm Hạ Niệm Văn đã gọi điện thoại cho mẹ Lâm Tâm Văn đến Nam Thành, nhưng Lâm Tâm Văn không nguyện ý, chỉ muốn ở lại nơi đó. Hạ Niệm Văn khuyên vài lần không khuyên ngủ cũng tùy theo bà. Thẩm Bạch qua đời, Mộc Chỉ cũng không cần trở về, vốn còn muốn năm mới phải trở về, lên núi chúc Tết mẹ, nhưng là đường về ăn Tết. Quá khó đi, mà Hạ Niệm Văn mùng 7 tháng giêng liền phải đi làm, nghĩ đến năm nay còn chưa tính, liền ở Nam Thành ăn Tết. Chờ đến Thanh Minh lại về Tứ Xuyên cũng được. Đường về quê ăn Tết là mình dịch tạm, thật ra là xuân vận, đợt di cư, lớn nhất mỗi năm và đặc trưng của Trung Quốc, khi người dân đổ về quê ăn Tết nên đường luôn khó đi. Đêm đó Mộc Chỉ cùng đồng nghiệp ở trường náo loạn không vui, ngày hôm sau cũng không nói thêm gì với Hạ Niệm Văn, đối với Hạ Niệm Bạch cũng khách khí hơn rất nhiều, mấy ngày nay cũng vẫn luôn bận rộn xử lý đồ Tết. Tuy rằng đều là mấy người trẻ tuổi, nhưng tốt xấu gì cũng phải có dáng vẻ đón năm mới. Ngày 30 Tết, cô đi siêu thị mua đồ, buổi tối các cô đoàn niên, cái gọi là Tết đoàn viên cũng chính là cô và Hạ Niệm Văn. Còn có bốn người Hạ Niệm Xanh, Hạ Niệm Bạch, cô mua chút bánh kẹo, lại qua khu trái cây mua chút nho xanh, chỉ có đến siêu thị mới có dáng vẻ sinh hoạt, hơn nửa ngày, mới mua đủ đồ đạc. Đến 30 siêu thị đã không có người nào. Tất cả mọi người ở nhà chờ năm mới, quầy thu ngân nhộn nhịp mỗi quầy xếp hàng vài người, Mộc Chỉ chọn một quầy có 2-3 người đang xếp hàng, Mộc Chỉ nhìn những thứ kia có chút xuất thần, ngược lại cũng không thèm để ý xung quanh đều là người nào, phía trước một bóng lưng rộng rãi ngăn cản cô cũng chỉ cúi đầu loay hoay những vật kia, tùy ý đếm một cái, nhìn xem có mua thiếu thứ gì hay không. Sư tỷ, phía trước thanh âm người nọ lộ ra mừng rỡ. Mộc Chỉ vừa nghe xong thầm kêu không tốt, nhưng đã không còn cách nào trốn tránh, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt rõ ràng của Nhiếp Khả. Mộc Chỉ khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, cô cũng không để ý tới anh ta, như vậy trên mặt quả thật cũng có chút băn khoăn. Sư tỷ, chuyện ngày đó thật ngại quá, ngày đó em uống nhiều quá, mạo muội. Lại dùng cách cũ như mượn rượu giả điên, Mộc Chỉ không đáp lời. Chỉ nhìn nhân viên phục vụ tại quầy thu ngân máy móc quét mã vạch trên hàng hóa kia, mỗi lần quét một chút phát ra một tiếng, Nhiếp Khả cũng không mua quá nhiều đồ vật, mấy lon bia, một ít món hầm, mấy gói chân gà, hạt dưa vi vi, nam nhân chính là sẽ đơn giản sinh hoạt, đồ đạc của anh ta rất nhanh tính tiền xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộc Chỉ đem đồ mình mua từng cái một lấy ra, Nhiếp Khả đứng ở một bên không đi, đợi sau khi quét xong. Tổng cộng là 356 đồng, Mộc Chỉ từ trong túi móc ví tiền, Nhiếp Khả giống như vận sức chờ phát động từ trong ví tiền rút 4 tờ tiền đưa cho nhân viên thu ngân. Nhân viên thu ngân cũng thành thật không khách khí nhận lấy, Mộc Chỉ cầm ví tiền không dễ phát tác, đợi đem toàn bộ đồ ngọt, rượu kẹo và đồ ăn vặt bỏ vào trong túi, rút ra 400 đồng từ trong ví đưa cho Nhiếp Khả. Sư tỷ, chỉ không cần khách khí như vậy, không cần cùng em phân biệt rõ ràng như vậy chứ. Nhiếp Khả trên mặt lại có chút không nhịn được, Mộc Chỉ không nói gì, cũng không thu tay về, bởi vì mua đồ có chút nhiều, túi mua sắm siết chặt tay cô đau đớn. Nhiếp Khả thấy được cô rất quật cường, đành phải nhận lấy 3 tờ. Mộc Chỉ lại đem tờ 100 đưa cho hắn, trả lại tôi tiền thừa, sắc mặt Nhiếp Khả có chút khó chịu, hắn vốn là có ý tốt, nghĩ đến chuyện đêm đó Mộc Chỉ khẳng định có chút tức giận, mấy ngày nay gọi điện thoại cho cô cũng không nghe máy. Nhắn tin cũng không trả lời, có lẽ cách làm đêm đó của mình thật sự có chút vội vàng, làm cho phản tác dụng, nhưng là hắn sẽ không bỏ qua, hiện tại cơ hội tốt như vậy, thật vất vả mới chờ đến lúc cô ly hôn. Em thật sự kém cỏi như vậy sao? Hắn vừa tìm tiền lẻ cho Mộc Chỉ, vừa có chút ủy khuất nói. Nhiếp Khả vừa nhìn bộ dáng cao tầm 1m78, một người cao như vậy cúi đầu, từ trong túi quần từng tờ tìm tiền lẻ cho cô. Cô đột nhiên có chút mềm lòng, bị người trước mắt này tức giận đến muốn cười. Người khác là tốt, chỉ là luôn làm rất nhiều chuyện ngu ngốc. Mộc chỉ nhận lấy tiền lẻ từ trong tay hắn, nhìn hắn một chút, có chút không đành lòng nói. Cậu không có gì không tốt, đúng, tôi không đủ tốt, tôi không thích hợp với cậu. Không, không phải, là em không tốt, là em không nghe chị khuyên, ngày hôm đó để chị xấu hổ, em có chỗ nào chị không thích. Chị nói, em có thể thay đổi, em có thể phối hợp với chị. Nhiếp Khả, Mộc chỉ dừng bước, rất chân thành mà nhìn xem hắn. Có vài thứ không thể tạm bợ được, có vài người không thể cưỡng cầu, cậu luôn luôn thông minh, làm sao trong chuyện này, cứ như vậy ngu ngốc đây. Mộc chỉ, hắn đổi xưng hô, em ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao. Như vậy em cũng quá không cam lòng, đối với Nhiếp Khả mà nói, có thể Mộc chỉ đối với hắn mà nói là một người rất quan trọng, nhưng đối với Mộc chỉ mà nói, Nhiếp Khả chỉ là một người qua đường. Mộc chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, mấy ngày nay cô suy nghĩ rất nhiều, là có rất nhiều lời đồn bịa đặt, cũng có rất nhiều khó khăn, nhưng cô quyết không thể làm chuyện có lỗi với Hạ Niệm Văn. Được rồi, vậy hôm nay để em tiễn chị đi. Nhiếp Khả trầm ngâm một hồi, gian nan nói ra, có một số nữ nhân có lẽ là có thể thông qua nỗ lực lấy được. Đó là bởi vì bạn hiểu rõ các nàng muốn cái gì, nhưng Nhiếp Khả không rõ, cũng sẽ không hiểu Mộc chỉ muốn cái gì. Cho nên hắn không có cách nào xung xoe, cũng không có cách nào cố gắng. Mộc chỉ nhìn hắn thật sâu, có lẽ là muốn chiếu cố chiều cao của Mộc chỉ. Hắn hơi cong lưng, Mộc chỉ ngầm đồng ý hành động này của hắn, chỉ là đưa về nhà mà thôi. Nhiếp Khả tiếp nhận những đồ trong tay của cô, bởi vì Mộc chỉ lái xe tới, nói là đưa cô, cũng xuống xe, giúp cô đem những đồ kia xách về, từ hầm để xe đến lầu dưới. Mộc chỉ dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, liền đưa tới nơi này đi. Cảm ơn cậu, Nhiếp Khả. Mộc chỉ nhận lấy túi ni lông từ trong tay hắn. Chị nhất định phải tìm một người đàn ông đối tốt với chị để chăm sóc chị. Nhiếp Khả nói xong lại đột ngột đem Mộc chỉ ôm vào trong lòng. Mộc chỉ có chút kháng cự, thân thể cứng ngắc. Đây là lần cuối cùng em quấy rầy chị, em chúc phúc cho chị, sư tỷ. Nhiếp Khả nói xong, nhẹ nhàng buông Mộc chỉ ra. Xoay người rời đi, lúc xoay người cùng một người lướt qua, hắn không lưu ý, cũng không có tâm tư, năm nay, chú định phải mang theo thương tâm cùng tiếc nuối qua. Dưới lầu Mộc chỉ đứng đó cùng với người vừa lướt qua với Nhiếp Khả, chỉ yên lặng nhìn nhau vài giây, Hạ Niệm Văn từ trong tay Mộc chỉ nhận lấy đồ Tết, không nói gì, trực tiếp đi vào thang máy, Mộc chỉ muốn nói gì đó, trong thang máy có người, cô chịu đựng không có lên tiếng, Hạ Niệm Văn không nói một lời. Hai người phân biệt đứng tại thang máy hai bên. Cầm chìa khóa, mở cửa, chìa khóa còn không có vặn ra. Hai người phân biệt đứng ở hai góc thang máy. Lấy chìa khóa, mở cửa, chìa khóa còn chưa mở ra. Hạ Niệm Bạch liền hiểu chuyện mở cửa, ngọt ngào hô một câu. Chị Mộc, Mộc chỉ đáp một tiếng. Hạ Niệm Văn đẩy nàng ra liền đem đồ đạc vào phòng bếp, cho từng thứ vào trong tủ lạnh. Mộc chỉ đi theo vào, khóa trái cửa phòng bếp lại. Em có thể bình tĩnh nghe chị giải thích một chút không? Hạ Niệm Văn không đáp lại, vẫn làm động tác cứng ngắc trong tay, đợi tất cả mọi thứ đều bỏ vào tủ lạnh. Cô bắt đầu đi lại không mục đích trong phòng bếp, trong tay cầm cái gì làm cái gì. Mộc chỉ biết đây là phương thức phát ti 3T duy nhất của cô một khi tức giận. Cô đi lên phía trước, tháo rẻ lau trong tay Hạ Niệm Văn. Em bình tĩnh lại, có được hay không? Nghe chị nói mấy câu. Mộc chỉ tách ra qua thân thể của cô. Bức bách Hạ Niệm Văn nhìn thẳng cô. Em đang tức giận vừa rồi nhìn thấy một màn kia, đúng hay không? Hạ Niệm Văn vặn vẹo thân thể, không muốn đáp lại cô. Nếu như chị nói chị cùng người kia không có gì, em tin chị sao? Hạ Niệm Văn vẫn không lên tiếng, Mộc chỉ nhẫn nại đến giới hạn, đột nhiên buông Hạ Niệm Văn ra, thì ra nàng lại không tin cô. Em tin hay không thì tùy đi, nói xong, Mộc chỉ mở cửa phòng bếp ra, trực tiếp đi ra ngoài. Chỉ còn lại một mình Hạ Niệm Văn ở trong phòng bếp, cô vặn vòi nước trong bồn rửa chén, nước bị bột tẩy trắng trôi qua từng luồng chảy ra, Hạ Niệm Văn trong lòng nghẹn đến hoảng hốt, gần đây luôn cảm thấy tâm tình của Mộc chỉ không tốt, hỏi cô cũng không chịu nói. Người đàn ông vừa rồi, nàng không muốn tin Mộc Chỉ sẽ làm chuyện gì có lỗi với mình. Nhưng một màn kia, vẫn làm nàng rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Trong nội tâm nàng tin tưởng Mộc Chỉ, thế nhưng không biết tại sao, khi Mộc Chỉ hỏi nàng lại không nguyện nói, cũng không muốn nói, nghẹn một hơi, nàng không muốn nói. Buổi chiều 30 Tết, Hạ Niệm Bạch giúp rửa rau nấu cơm, Mộc Chỉ đóng cửa phòng ngủ, Hạ Niệm Văn máy móc ở trong phòng bếp bận rộn, bầu không khí rất lạnh. Hạ Niệm Bạch muốn tạo ra chút thanh âm để giảm bớt sự xấu hổ như vậy, vừa lên tiếng đã bị Hạ Niệm Văn giống trở về. Em gọi điện thoại cho Hạ Niệm Xanh, bảo chị ấy buổi tối sớm trở về ăn cơm, 30 Tết rồi cũng không thấy bóng người. Em không gọi, từ lúc gặp ở quán cà phê, chị ấy liền không chào đón em, muốn gọi tự chị đi mà gọi. Không gọi em liền ra ngoài tìm, Hạ Niệm Văn phiền lòng nói, tắt máy rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Niệm Văn sửng sốt một hồi, vậy lát nữa rồi nói sau, một buổi chiều, còn đừng nói đến ăn Tết, ngược lại còn không náo nhiệt như bình thường, bên ngoài ngược lại khí thế ngất trời, nhà nào cũng treo đèn lồ âm, ngay cả những cành cây trong tiểu khu cũng treo lên, tiếng pháo nổ liên tiếp vang lên, 30 Tết, cô còn đang cãi nhau với Mộc Chỉ, Hạ Niệm Văn trong lòng có chút phiền, muốn đi xem Mộc Chỉ ở trong phòng làm cái gì, lại không muốn chủ động mở miệng. Em ở phòng bếp này làm gì? Đi xem chị Mộc một chút, bảo chị ấy ra ăn trái cây. Chị ấy đóng cửa rồi, các chị, làm sao vậy? Giống như có chút không vui. Hạ Niệm Văn buông việc trong tay xuống, lau tay, trong phòng ngủ, Mộc Chỉ buồn bực ngồi trên ban công, hốc mắt hơi đỏ. Hết chương 90, cách chương.